Mạt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 708, đạo đức luân tang, ngươi suy cái gì? Góc truyện audio.com. An Nhiên quay đầu lại nhìn khuôn mặt đầy châm chọc của Triệu Như, nàng hừ nói, ta cũng không tin, lúc Mạt Thế vừa tới ngươi không bị người đoạt qua vật tư, dựa vào cái gì mà bày ra bộ dạng khinh thường ta? Chấm, thật đúng là ta không bị cướp đoạt. Triệu Như cười cười liếc mắt nhìn An Nhiên một cái, đôi tay vung lên, ống nghe trong áo blao lóe. Lóe dưới ánh mặt trời. Ta công tác ở châu Phi nhiều năm, vừa về nước liền đụng phải Mạt Thế, nói thật trình độ tiếp thu của ta so với bất luận kẻ nào đều nhanh hơn. Vâng, vâng, biết ngươi thông minh hơn người, biết, người có khả năng, thế được chưa? An Nhiên duỗi tay, chọc chọc lên người Triệu Như bật cười, hai người nhẹ nhàng thích ý, nói chuyện, làm cho mấy người đàn ông bị trói kia phẫn nộ. Đạo đức luân tang a, nhóm người này không những lạm dụng tư hình, còn đám phụ nữ kia còn có tâm. Tình cười đùa sao, một lát sau, người vây lại càng lúc càng nhiều, mọi người đem mấy người đàn ông bị trói này giống như mấy con khỉ ở sở thú. Mắt thấy vốn dĩ hôm nay công trình có thể hoàn công, bởi vì chuyện này làm chậm trễ, nhóm chuyên gia gấp tới độ nhảy lên, có người chống gậy chạy tới trước mặt bàn tử đề ra ý kiến, bàn tử thập phần tôn trọng nhóm chuyên gia, nhanh chóng kêu mấy người quân nhân nhắc mấy người bị trói kia đẩy vào một gian phòng, mấy người kia còn đang không ngừng giống hận, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi nhất định sẽ hối hận, có 30 con tang thi đang đuổi theo sau chúng ta, toàn bộ các ngươi sẽ bị ăn luôn, buông ta ra. Buông ta ra, người chung quanh bộc phát ra một trận cười, đối với mấy người này 30 con tang thi là nhiều. Nhưng đối với bọn họ thì hoàn toàn không để trong lòng. Bất quá bản tử cũng có chút không yên tâm, quay đầu hỏi An Nhiên. Nữ thần, 30 con tang thi kia, sớm đã bị ăn, chỉ có 30 còn, đều là tang thi bình thường, tốc độ nhanh một chút thôi, không ăn thì. Lưu trữ sinh nhãi con hay sao? An Nhiên lắc đầu, xoay người đi, không còn náo nhiệt, nàng còn lưu lại nơi này làm gì? Bàn tử thả lỏng khẩu khí, nữ thần chưa từng làm hắn thất vọng a, sau đó vung tay lên quát lên với. Đám người chung quanh, đều đi làm việc đi, không nhìn hiện tại là lúc nào rồi a, tang thi ở phía bắc cũng tới rồi các. Người có muốn lúc ngủ còn có tang thi bò lên mép giường hay không hả? Mọi người sôi nổi tan đi, từng người lại quay trở về với công việc của mình. Khu sinh thái còn đang trong quá trình xây dựng, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, muốn tu sửa phòng ở càng thêm vững. Chắc bức tường phía nam phải dựng cao lên, buổi tối nay không biết sẽ tới loại tiểu quái thú nào. Còn có lương thực phải thu hoạch, mọi người không có thời gian lãng phí xem náo nhiệt a, tới buổi tối, gió nhẹ trong không khí mang theo chút gì đó sảng khoái thổi khắp đại địa chê y. Những con đường từ phía nam tới phía bắc từng đàn quái vật bắt đầu đi sâu về. Phía bắc những căn cứ cùng thành thị nơi đây bắt đầu cảm thấy một chút ít gian khổ. Khu sinh thái cũng không ngoại lệ, khi trăng tròn treo cao chê y bầu trời, quả nhiên, ở mặt phía nam. Một tốp quái vật bắt đầu tới công Kaiota CS, chiến luyện ăn xong cơm chiều, mang theo toàn bộ dị năng. Giả hệ kim tới phía nam của con đường chữ S kia, bắt đầu ra cố lại tường vây, bức tường kim loại. Kia đã rộng khoảng 2-3 thước, nhưng năng lượng của mỗi dị năng giả hệ kim đều bất đồng nhau, cho nên độ dày cũng sẽ không giống. Góc truyện audio.com nhau, vì thế dưới ánh trăng sáng tỏ chê y bức tường kim loại dày nặng bởi vì độ dày mỏng không đồng đều mà tạo ra những dấu vết phức tạp giống như một loại hoa văn nào đó, lộ ra hơi thở sâu xa. Mà thần bí, cách chương.